Đan Võ Thần Tôn, chương 635, dọa dẫm. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Đại Tế Tử dùng nhuốm máu tay, đem ngọc bài nhét vào Diệp Tinh Hà trong tay, từng chữ nói ra dặn dò nói: "Này miếng ngọc bài, ngươi nhất định phải cất kỹ. Ngươi cầm lấy nó, đi Đại Tần Vương triều Bắc Đẩu kiếm phái. Bắc Đẩu kiếm phái bên trong, có ta một vị hảo hữu Chí Giao, hắn ngồi ở vị trí cao, tu vi bất phàm, định có thể cứu ngươi mệnh." Có thể Đại Tế Tử vừa dứt lời, hậu quốc quận vương liền đuổi sát theo. Đại Tế Tử không kịp lại nhiều làm căn dặn, chỉ có thể một trường đem Diệp Tinh Hà đẩy ra, dứt khoát quay người, lại lần nữa hướng trong biển máu đánh tới. "Diệp Tinh Hà, ngươi phải sống sót, ngươi, là chúng ta Tắc Hạ học cung hy vọng duy nhất, ngươi, cũng là thanh đế nhất mạch cuối cùng truyền thừa. Sống sót, nhất định phải sống sót." Đại Tế Tử lời nói, tại Diệp Tinh Hà bên tai quanh quẩn. Tựa hồ, cái kia hết thảy ngay tại hôm qua, ngay tại vừa rồi, trong bất chi bất giác, Diệp Tinh Hà diện mạo đã dữ tợn. Hắn bỗng nhiên nắm chặt trong tay ngọc bài, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói: "Đại Sở Vương thất, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta Diệp Tinh Hà lúc trở về, liền là các ngươi Đại Sở Vương thất hủy diệt ngày." Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đường ra duy nhất chính là đi tới Đại Tần Vương triều. Chỉ có đi Đại Tần Vương triều, tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái, tăng cao thực lực, hắn có thể trở về báo thù. Sau đó, Diệp Tinh Hà đánh thức còn đang ngủ say Diệp Linh Khê cùng Bùi Nam Tình. Ba người hướng về núi đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, chuyển qua một cái khe núi, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một đầu đại lộ. Đại lộ ước chừng hơn 10 mét rộng, hướng về nơi xa lan tràn. Tại đại lộ cách đó không xa, có một tòa nguy nga đường nét, dường như nằm sấp hồng hoang cự thú. Đó là một tòa thành trì. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhìn về phía thành trì phương hướng, nói ra: "Chúng ta nhu cầu cấp bách thức ăn cùng dược liệu, nhất định phải vào thành mua sắm." Bùi Nam Tình sắc mặt lưỡng lự, thấp giọng nói, có thể nàng không nói ra, liền thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, Bùi Nam Tình là lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà theo trong không gian giới chỉ xuất ra mặt nạ da người. Mỉm cười, chúng ta có mặt nạ da người, sẽ không bị phát hiện. Hắn đem mặt nạ da người phân cho hai nữ, ba người mang theo, trong nháy mắt biến phó bộ dáng. Sau đó, Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình lại áp chế khí tức, đã cùng người bình thường không khác. Bùi Nam Tình trên mặt vẻ lo lắng cũng dần dần tan biến. Ba người nhìn nhau, không có phát hiện sơ hở, mới tiếp tục đi lên phía trước. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy hắc nham đắp lên thành tường thành, nguy nga đứng vững, bọn hắn đã đến đạt thành trì trước đó. Trên tường thành, khắc lấy ba chữ to: Vân Hoa Thành, cao lớn trước cửa thành, đứng đấy rất nhiều thân mặc khôi giáp thành vệ quân, mà tại thành vệ quân bên cạnh, còn đứng lấy một cái khí tức hùng hậu võ giả. Theo khí tức phán đoán, người kia ít nhất là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cao thủ. Thành vệ quân vây ở cửa thành, cẩn thận kiểm tra qua đường người, cửa thành vị trí, còn đứng thẳng khối cao lớn tấm bảng gỗ, có rất nhiều người đang ở vây xem. Thấy này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, mơ hồ cảm thấy, việc này khả năng cùng chính mình có quan hệ. Chỉ gặp, cao lớn tấm bảng gỗ bên trên, dán vào một cái bố cáo. Bố cáo phía trên, vẽ chính là Diệp Tinh Hà ba người. Dưới bức họa viết, này ba người, cùng hung ác cực, chính là ta Đại Sở trọng phạm. Nếu có phát hiện, nhất định phải báo cáo. Người cung cấp đầu mối, thưởng linh thạch vạn viên, trao tặng tước vị, biết chuyện không báo người, hết thảy theo bao che tội luận xử, chém đầu gian chúng. Diệp Tinh Hà nhìn xem bố cáo, lông mày vặn chặt, ánh mắt của hắn lạnh dần, thầm nghĩ, Đại Sở Vương thất thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, nhất định phải chặn giết ta. Đại Sở thành trấn đều đã không an toàn, tại trong thành này mua sắm xong dược liệu, chúng ta liền muốn mau rời khỏi. Lúc này, Diệp Linh Khê có chút khẩn trương, nàng bắt lấy Diệp Tinh Hà tay, thấp giọng nói, ca, chúng ta còn đi vào sao? Diệp Tinh Hà quay đầu, thấy Bùi Nam Tình trong mắt, cũng có một vệt vẻ lo lắng. Hắn lộ ra nụ cười, ôn nhu an ủi, yên tâm, có ta ở đây. Hai nữ thấy Diệp Tinh Hà kiên nghị ánh mắt, trong lòng lập tức yên ổn. Ba người sắc mặt khôi phục như thường, hướng thành đi vào trong đi. Vào thành cổng, bài lên đội ngũ thật dài. Người người nhốn nháo, Diệp Tinh Hà ba người lẫn trong đám người. Xem không ra bất kỳ dị thường. Rất nhanh, đến phiên Diệp Tinh Hà ba người. Phụ trách kiểm tra thành vệ quân, là một cái vóc người cao lớn. Sắc mặt đen kịt nam tử trung niên. Hắn thân mặc màu đen khôi giáp, nơi ngực có khắc đầu sói. Cùng bình thường thành vệ quân, rõ ràng khác biệt, cái này người, chính là thành vệ quân thủ lĩnh. Thành vệ quân thủ lĩnh tầm mắt lười nhác, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn giơ lên trong tay chân dung, cùng Diệp Tinh Hà đối chiếu một phiên. Trên bức họa, chính là Diệp Tinh Hà chân chính bộ dáng. Hắn đánh giá tốt nửa ngày, vẫn là trầm mặc không nói. Trước đó vào thành người, hắn đều là xem một thoáng liền để đi qua. Duy chỉ có đến Diệp Tinh Hà nơi này, dò xét rất lâu, đều không có để bọn hắn đi qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn nhìn ra mánh khóe. Nhưng, Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, cũng không lộ ra dị thường. Một lúc sau, thành vệ quân thủ lĩnh lông mày nhíu lại, uể oải hỏi, người xứ khác, Diệp Tinh Hà ba người trên người quần áo và trang sức. Cùng người bình thường có khác nhau rất lớn. Bọn hắn cũng chỉ mặc cẩm bào, mà người bình thường phần lớn là áo gai, nhưng bọn hắn trên quần áo lại nhuộm đầy cho bụi, hoặc nhìn phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Ba người bọn họ, xem xét chính là mắc nạn hào phú quý tộc, vừa hỏi như thế, Bùi Nam Tình đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay đã tùy thời chuẩn bị đi sờ chuôi kiếm. Diệp Linh Khê cũng nắm chắc Diệp Tinh Hà tay, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi dịn. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, gật đầu đáp, đúng, thành vệ quân thủ lĩnh lông mày chọn càng cao, trong mắt lóe lên một vệt ý cười, lại hỏi, xem bộ dáng của các ngươi, không giống như là người bình thường, ngươi là con em thế gia. Diệp Tinh Hà nhíu mày, biết không gạt được, trầm giọng nói, gia tộc mắc nạn, chạy nạn đến tận đây. Nghe vậy, thành vệ quân thủ lĩnh nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, xem Diệp Tinh Hà ánh mắt. Tựa như là đang nhìn một đầu dê béo. Hắn cao cao ngẩng đầu lên, cao giọng nói, người xứ khác vào thành, đều muốn giao vào thành phí. Diệp Tinh Hà lông mày buông ra, trong lòng một màn kia lo lắng lập tức tan biến. Nguyên lai, này thành vệ quân cũng không là xem thấu bọn hắn ngụy trang. Chẳng qua là khi dễ bọn họ là người xứ khác. Nghĩ từ trên người bọn họ nghiền ép chút tiền bạc, sợ bóng sợ gió một trận. Lúc này, Bùi Nam Tình tay, cũng chậm rãi thu hồi lại. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi, vậy chúng ta muốn giao bao nhiêu tiền? Thành vệ quân thủ lĩnh ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam. Đưa ngón trỏ ra, 100 viên linh thạch, 100 viên linh thạch, một cái trung đẳng tiểu thế gia, đều khó có khả năng cầm ra được. Này thành vệ quân thủ lĩnh, liền là công phu sư tử ngoạm, Diệp Tinh Hà tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, nhưng này thời kỳ phi thường, Diệp Tinh Hà không muốn thêm chuyện, hắn chỉ là khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp, tốt, chúng ta cho, dứt lời, Diệp Tinh Hà trong không gian giới chỉ lấy ra 100 viên linh thạch. Cách chương.